Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 585, Phù Tang Thụ Gia. Thân là hóa thân, há lại sẽ sợ chết đâu. Chỉ cần bản tôn không ngại, những thứ này hóa thân dù là bị đánh thành hư vô, vẫn như cũ có thể một lần nữa ngưng tụ. Vì thế, những thứ này chư thánh hóa thân, tại cùng hỗn độn ma thần lúc giao thủ, hoàn toàn không để ý tự thân an nguy, không tiếc áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cũng muốn đem hỗn độn ma thần trọng thương, thậm chí là đem các thần lưu lại. Song phương thực lực tuy là tương đương, có thể một bên trong lòng có kiêng kỵ, một bên nhưng là hoàn toàn không để ý sinh tử. Ai chiếm ưu thế thế đây không phải là chuyện rõ rành rành sao? Tại chư thánh hóa thân hung mãnh như vậy công kích đến, hỗn độn ma thần dần dần rơi vào thế yếu, trong lòng càng là khổ không thể tả. Nhưng vì ngăn trở các thần, cũng không thể không đau khổ kiên trì. Hỗn độn ma thần không dễ chịu, tứ đại hung thú bên kia cũng không chịu nổi. Cũng không phải Vọng Thư cùng Thái Âm Nguyệt Quế thụ quá mức hung mãnh, mà là bởi vì đối mặt phức tạp như vậy cục diện, Phong Tử Thần không thể không sớm vạch trần một lá bài tẩy. Thái Dương Tinh bên trên, ẩn tàng đã lâu Phù Tang Thụ, theo âm thầm đi ra, thôi động Thái Dương Tinh lực lượng, hướng phía tứ đại hung thú trấn áp tới. Trước kia, Phù Tang Thụ vì cầu hóa hình mà ra, lấy thần phục làm đại giá, đổi được Phong Tử Thần đồng ý vì thần ngưng tụ ra một bộ Thái Dương Chi Thần phôi thai, lấy cung cấp thần hóa hình mà ra. Đến Phong Tử Thần cùng Phù Tang Thụ giao dịch đến nay, lấy cuối cùng hồi lâu, Phù Tang Thụ từ lâu hoàn thành tâm nguyện của mình, có thể hóa ra tiên thiên đạo thể. Bất quá, vì cho mình lưu tấm át chủ bài, thuận tiện về sau âm người, Phong Tử Thần tại Phù Tang Thụ xuất thế thời điểm, lấy tinh hà trụ quang đại trận ngăn cách thần khi xuất hiện trên đời xen lẫn dị tượng, cũng nhắc nhở Phù Tang Thụ thật tốt che giấu tung tích, tận lực không muốn bại lộ chính mình tồn tại. Bởi vậy, trừ Phong Tử Thần cùng Phù Tang Thụ chính mình bên ngoài, Hồng Hoang không người biết được thần tồn tại. Đây là Phong Tử Thần sớm liền bày ra quân cờ, để phòng có người có ý đồ với Thái Dương Tinh. Nhưng hôm nay, Hồng Hoang thế cục đột nhiên chuyển biến xấu. Phong Tử Thần tâm niệm thiên địa chúng sinh an nguy, tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, xốc lên chính mình ẩn tàng ám thủ, Tiên Thiên Phù Tang Thụ. Dù sao, trong lúc này, mỗi ra nhiều một phần chiến lực, phe mình liền có thể thêm ra một điểm ưu thế. Mặc dù, Tiên Thiên Phù Tang Thụ thực lực mới miễn cưỡng đạt tới nửa bước hỗn nguyên hoàn cảnh, khoảng cách chân chính hỗn nguyên đạo cảnh còn có đoạn khoảng cách. Có thể sự tình lại không phải tính như vậy. Tiên Thiên Phù Tang Thụ mặc dù không mạnh, nhưng Thái Dương Tinh mạnh a. Xem như Thái Dương Tinh bản nguyên dựng dục tiên thiên thần ma, tại tăng thêm nó bản thể là Hồng Hoang thập đại linh căn một trong, lại trấn áp Thái Dương Tinh nhiều năm, nó ấn ký sớm đã cùng Thái Dương Tinh chặt chẽ tương liên. Vì thế, Tiên Thiên Phù Tang Thụ có thao túng Thái Dương Tinh bản nguyên năng lực, mà tại Thái Dương Tinh bản nguyên gia trì phía dưới, đủ để cho Tiên Thiên Phù Tang Thụ bộc phát ra so sánh hỗn nguyên đại la kim tiên lực lượng. Đương nhiên, Phong Tử Thần nhường Tiên Thiên Phù Tang Thụ xuất thủ nguyên nhân còn không đến mức đây. Tục ngữ nói, Thái Âm Thái Dương, chín yếu chín mạnh, âm dương trung tế, thiên hạ tôn vương. Thái Âm Thái Dương xem như giữa thiên địa nhất là bản chất lực lượng. Một khi dung hợp, sẽ bộc phát ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Mà tại trong Hồng Hoang, đem âm dương chi lực trình bày đến cực hạn, chính là Thái Âm Tinh cùng Thái Dương Tinh. Trùng hợp, cái này hai viên chí tôn sao trời phía trên đều sinh trưởng một gốc cực phẩm tiên thiên linh căn, Tiên Thiên Nguyệt Quế Thụ cùng Tiên Thiên Phù Tang Thụ. Năm đó, Đế Tuấn cùng Hy Hòa liên thủ, diễn hóa ra Nhật Nguyệt cùng ra cảnh sắc, Thái Dương lực lượng cùng Thái Âm lực lượng mênh mông cuồn cuộn mà ra, uy lực có thể nói là chấn kinh Hồng Hoang, chính là thánh nhân cũng muốn né tránh. Mà bây giờ, Phong Tử Thần phái ra Tiên Thiên Phù Tang Thụ, chính là nhường thần cùng Tiên Thiên Nguyệt Quế Thụ liên thủ, diễn dịch nhật nguyệt ổ quay lực lượng, lại xuất hiện cái này một lực lượng vĩ đại. Cái này hai khỏa tiên thiên thần thụ, tự thân thái dương tinh cùng thái âm tinh sinh ra đến nay, vẫn cắm rễ ở đây. Có thể nói là cùng hắn cùng nhau trưởng thành, quan hệ không thể bảo là không sâu. Rất dễ dàng liền có thể điều động hai viên chí tôn sao trời bản nguyên chi lực. Thần hai người liên thủ, chỗ bộc phát ra lực lượng, chưa hẳn liền sẽ yếu tại Đế Tuấn cùng Hy Hòa. Nếu không phải như thế, Đế Tuấn Hy Hòa cũng không biết kiêng kỵ tiên thiên phù tăng thụ cùng tiên thiên nguyệt quế thụ. Chết sống không muốn giúp các thần hóa hình mà ra. Tiên thiên phù tăng thụ mới vừa ra tay, cái kia ở xa thái dương tinh bên trên tiên thiên nguyệt quế thụ lập tức liền sinh ra cảm ứng. Đây cũng là một chuyện rất bình thường. Phù tăng thụ cùng nguyệt quế thụ, một viên đại biểu cho thái dương chi đạo, một gốc đại biểu cho thái âm chi đạo. Tương hỗ là âm dương lưỡng cực, lại cùng là hồng hoang thập đại linh căn, lẫn nhau ở giữa tất nhiên có cảm ứng. Huống chi, chuẩn thánh ý niệm vô biên vô hạn, thái dương tinh cùng thái âm tinh khoảng cách mặc dù xa xôi, nhưng cũng không hơn được chuẩn thánh ý niệm phạm vi bao phủ. Tự thân khai thiên tích địa đến nay, hai viên tiên thiên thần thụ liền có thể cảm ứng được với nhau đối phương. Song phương khẳng định có qua giao lưu, lại kết xuống thâm hậu hữu nghị. Nếu nói tu vi thấp thời điểm, song phương không có lấy được qua liên hệ, có lẽ còn có thể. Nhưng muốn nói đợi đến các thần tu vi đi lên về sau, lẫn nhau vẫn còn chưa qua giao lưu, vậy thì có chút buồn cười. Vì thế, tiên thiên phù tăng thụ cùng tiên thiên nguyệt quế thụ, có thể nói là lão bằng hữu, lẫn nhau ở giữa, có ăn ý nào đó tại. Bởi vậy, đi đầu trời phù tăng thụ thôi động thái dương tinh nháy mắt, tiên thiên nguyệt quế thụ cũng động thủ, liền gặp thần theo vọng thư trong tay, tiếp nhận thái âm tinh trưởng khống quyền, toàn lực thôi động thái âm tinh, cùng thái dương tinh xa xa hô ứng. Ầm ầm, tại cái nào đó thời khắc, thái dương tinh cùng thái âm tinh lấy được một loại nào đó cộng minh, kích phát ra lớn lao lực lượng. Một nháy mắt, toàn bộ hồng hoang thiên địa đều bị thái dương tinh cùng thái âm tinh ánh sáng chói lọi chỗ phủ kín, nhật nguyệt đồng huy. Giờ khắc này, hồng hoang chúng sinh nhìn thấy ngàn tỷ năm khó gặp một lần kỳ cảnh. Tất cả sao trời đều bị thái dương tinh cùng thái âm tinh ánh sáng chói lọi che giấu, khó mà nhìn thấy tung tích dấu vết. Tựa như toàn bộ vô ngần tinh không, chỉ còn lại thái dương tinh cùng thái âm tinh hai ngôi sao. Ầm ầm, cực nóng bá đạo thái dương tinh lực theo thái dương tinh thượng lưu ra, phủ kín nửa cái bầu trời sao. Âm lãnh thấu xương thái âm tinh lực theo trên thái âm tinh chảy ra, cũng là phủ kín nửa cái bầu trời sao. Ầm, thái âm thái dương hai loại thế gian nhất là cực hạn lực lượng ở trong hư không gặp nhau, như dung hợp, như giao hội, hai loại đến cực điểm lực lượng trong tinh không lẫn nhau dây dưa không ngớt. Xì xì xì, âm dương tương hợp, tạo hóa bắt đầu sinh, âm dương vận chuyển, lôi đình nảy mầm, từng đạo cực kỳ khủng bố lôi đình, tại thái âm thái dương lực lượng giao hội nơi thai nghén sinh ra, mang theo chu diệt tạo hóa sức mạnh to lớn, hướng về tứ đại hung thú, hung hăng bổ tới. Lôi đình đánh xuống, tựa như lôi hải nghiêng, hàng tỷ lôi đình ầm ầm mà rơi, ầm ầm. Tựa như thiên địa đang run run, lại như đại đạo tại chấn động, tứ đại hung thú chỗ khu vực, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh lôi hải. Cái kia lúc trước ngay tại ra sức dẫy dụa tứ đại hung thú, tắm rửa tại trong biển sấm sét, tại trong khoảnh khắc, liền bị đánh toàn thân cháy đen, từng bước từ bỏ dẫy dụa, ân, bị điện giật không còn khí lực, xoát xoát xoát, âm dương chi lực tại biến. Từ lúc trước quay vòng không ngớt từng bước biến thành chậm rãi dung hợp. Thế là, lôi hải biến mất, vô biên tạo hóa chi khí diễn sinh, hóa thành bốn đầu cực lớn xiềng xích, đem tứ đại hung thú một mực vây khốn, kéo hướng vô ngần tinh không. Lần này, tứ đại hung thú bị lôi hải oanh thành trọng thương, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cho nên, rất nhanh, các thần liền bị kéo vào trong vô ngần tinh không. Chưa vào vô ngần tinh không trước đó cũng không đủ sức phản kháng. Vậy thì càng không cần phải nói sau khi đi vào. Các thần thôi triệt để đánh mất tự do. Liền gặp trong vô ngần tinh không? Cái kia sừng sững tại quần tinh trung tâm nhỏ Bất Chu Sơn. Nhẹ nhàng chấn động, một cỗ chấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai khí thế khủng bố. Theo thần trên thân phóng thích ra, đem tứ đại hung thú một mực chấn áp, xem như Bất Chu Sơn lớn nhất mảnh vỡ. Tại tăng thêm chu thiên tinh thần lực lượng, cùng với bàn cổ thần nhân tẩm bổ, nhỏ Bất Chu Sơn trừ tại uy lực trên có chỗ không đủ bên ngoài. Tại còn lại phương diện, có thể nói là hoàn mỹ kế thừa Bất Chu Sơn hết thảy. Vì thế, nhỏ Bất Chu Sơn trấn áp, không chỉ là hạn chế các thần tự do, còn đem các thần thời không, ý chí các loại hết thảy tất cả, cũng đều hết thảy cùng nhau trấn áp. Nói cách khác, đến tận đây về sau, tứ đại hung thú hết thảy, đều dừng lại tại các thần bị trấn áp trước một khắc này. Tại không cái gì biến hóa, thời gian, tại các thần trên thân đình chỉ lưu động, ý chí cũng theo đó lâm vào ngưng trệ bên trong, dãy dụa, không tồn tại, tại trong vô ngần tinh không, tứ đại hung thú đã đánh mất hết thảy. Kỳ thật, nói như vậy, cũng không đúng, tứ đại hung thú bị vô ngần tinh không trấn áp về sau, cũng không phải hoàn toàn không có tự cứu thủ đoạn, tối thiểu nhất, cái kia nguồn gốc từ chúng sinh trong tâm ác niệm, vẫn tại liên tục không ngừng hướng tứ đại hung thú trên thân hội tụ, lấy tăng lên các thần lực lượng. Nếu nói loại tình huống này, không thêm vào ngăn lại, mặc cho nó phát triển tiếp. Như vậy, tương lai một ngày nào đó, tứ đại hung thú thực lực, cuối cùng rồi sẽ tăng lên tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Từ đó bài trừ vô ngần tinh không trấn áp. Đáng tiếc, loại tình huống này, mãi mãi cũng sẽ không phát sinh. Bởi vì, tại đem tứ đại hung thú trấn áp về sau, tinh hà trụ quang đại trận cùng với bàn cổ thần nhân nhao nhao bắt đầu vận chuyển lại. Mà ở trong đó, động tĩnh lớn nhất là muốn thuộc bắt đầu tinh hệ tứ đại tinh tú. Hống hống hống, theo sao trời chuyển động, Thương Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, bốn đại thánh thú hư ảnh chậm chậm hiển hóa. Riêng phần mình chọn chúng một đầu hung thú, đem nó trấn áp, tại cái này về sau, vô tận ánh sao hội tụ, hóa thành bốn chiếc cực lớn đỉnh lô, chậm rãi đem tứ đại hung thú thôn phệ. Cùng lúc đó, bàn cổ thần nhân theo giới ngoại đại hỗn độn mang tới hỗn độn khí, cũng coi đây là tài, giấy lên hừng hực liệt hỏa, đốt hướng tứ đại đỉnh lô, bắt đầu luyện hóa tứ đại hung thú. Cái này lửa, phi phàm lửa, cũng không phải tiên hỏa, càng không phải là tiên thiên chi hỏa, mà là hỗn độn chi hỏa, đến từ mênh mông hỗn độn cường đại hỏa diễm. Này lửa, uy lực vô cùng lớn, lại tại hồng hoang khó tìm. Lúc trước phong tử thần ý đồ thôi diễn ra này lửa, cũng là cuối cùng đều là thất bại. Kỳ thật, đừng nói là thần, chính là cường đại như tổ Vu Trúc Dung, danh xưng hỏa chi chúa tể thần, cũng vô pháp thi triển ra hỗn độn chi hỏa. Bởi vậy có thể thấy được, muốn luyện thành hỗn độn chi hỏa độ khó, có thể cái này, chỉ là đối với người khác mà nói. Tại bàn cổ thần nhân trong tay, chính là hỗn độn chi hỏa, cũng có thể làm đến thu phát tại tâm, hoàn toàn thuận theo tâm ý mà biến, không gặp mảy may độ khó. Dù sao, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bàn cổ thần nhân tương đương với bàn cổ hình chiếu. Cơ bản có thần tất cả năng lực, chỉ là hỗn độn chi hỏa, lại đáng là gì, chính là còn lại bảo vật, giống tiên thiên linh bảo, hỗn độn thần thủy loại hình, chỉ cần phong tử thần bỏ được tốn hao đại giới, cũng có thể mượn nhờ bàn cổ thần nhân ngưng tụ ra. Hồng hoang vạn vật đều là bàn cổ hóa sinh, cái kia bàn cổ thần nhân xem như thần hình chiếu, đang tiêu hao nhất định đại giới tình huống dưới, tiến hành vật chất chuyển hóa, tự nhiên có thể dựng dục ra bộ phận cực kỳ bảo vật chân quý. Chính là cái này đại giới có chút lớn, rầm rầm rầm, hỗn độn chi hỏa kịch liệt thiêu đốt lên, khiến cho bên trong lò luyện hóa lực lượng thật to tăng cường. Rất nhanh, liền có đại lượng bản nguyên chi lực theo tứ đại hung thú trong cơ thể luyện ra. Sau đó lại trải qua bàn cổ thần nhân luyện hóa, lấy hóa thành thuần túy nhất bản nguyên chi lực, dung nhập chu thiên tinh thần bên trong, chữa trị nó tổn hại bản nguyên. Ý chí lâm vào ngưng trệ trạng thái tứ đại hung thú. Đừng nói là dãy giụa phản kháng, chính là liền cơ bản nhất cảm giác đều làm không được. Chỉ là không có chút nào ý thức bị vô ngần tinh không luyện hóa. 3. Tại vô ngần tinh không luyện hóa phía dưới, tứ đại hung thú lực lượng trôi qua thật nhanh, cơ hồ không có bao nhiêu thời gian, liền theo hỗn nguyên cấp độ rơi xuống đến chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ. Cũng là lúc này, cảm giác được tứ đại hung thú uy hiếp lực lớn giảm nhiều thấp. Hỗn độn chi hỏa từng bước bắt đầu co vào, luyện hóa lực lượng tùy theo giảm mạnh, làm vô ngần tinh không luyện hóa tốc độ, cùng cái kia tràn vào tứ đại hung thú lực lượng trong cơ thể. Dần dần ngang hàng thời điểm, hỗn độn chi hỏa rốt cục không tại co vào, luyện hóa lực lượng cũng theo đó tiến vào ổn định. Đến tận đây, tứ đại hung thú lực lượng mỗi tăng lên một điểm, vô ngần tinh không liền luyện hóa một điểm. Từ đầu đến cuối khiến cho tứ đại hung thú lực lượng duy trì tại chuẩn thánh đại viên mãn cấp độ. Cảnh giới này vừa vặn, đã không quá yếu, cũng không biết quá mạnh, càng sẽ không uy hiếp được vô ngần tinh không ổn định. Đợi đến tứ đại hung thú hoàn toàn bị vô ngần tinh không trấn áp, tiên thiên phù tăng thụ cùng tiên thiên nguyệt quế thụ cũng có thể rảnh tay thúc dục thái âm tinh cùng thái dương tinh hướng về hỗn độn ma thần đánh tới. Đến này trợ giúp chư thánh hóa thân áp lực, ngược lại là làm dịu không ít vô ngần tinh không chỗ chiến đấu. Hồng hoang một phương thu hoạch ưu thế thật lớn, toàn diện ngăn chặn hỗn độn ma thần. Nhưng quyết định thắng thua trận này mấu chốt lại không ở nơi này, mà là tại thế giới thụ bên kia. Nơi đó, Phong Tử Thần Hạo Thiên hai người cùng Ma Tổ La Hầu đối chiến, mới là quyết định hồng hoang tương lai mấu chốt vị trí. Ma Tổ La Hầu không cần người ư? Viễn cổ hồng hoang đệ nhất cao thủ, khắp nơi đè ép hồng quân đạo tổ, làm cho thần không thể không rộng mời cao thủ liên thủ vây công Ma Tổ La Hầu. Mới vừa thắng thảm, cao thủ như vậy, tự nhiên có nó ngạo khí chỗ. Cho nên, khi nhìn đến Phong Tử Thần cùng Hạo Thiên chạy tới lúc, Ma Tổ La Hầu mặc dù đoán được các thần ý nghĩ, nhưng lại cũng không xuất thủ ngăn cản. Đương nhiên, cũng không chỉ là ngạo khí nguyên nhân, còn có thần cảm nhận được áp lực nguyên nhân. Hiện tại Ma Tổ La Hầu quá cần áp lực, thực lực đến thần loại cảnh giới này, cơ hồ đã là đến đỉnh, muốn thêm gần một bước, có thể nói là muôn vàn khó khăn. Cho nên, Ma Tổ La Hầu cần đầy đủ áp lực, đến khiến cho thần thêm gần một bước. Trước kia, có Hồng Quân Đạo Tổ cái này túc địch tại, Ma Tổ La Hầu có thể cảm nhận được đầy đủ áp lực, cùng thần cạnh tranh với nhau, mới có thể khiến đến thần hai người, tại một đám tiên thiên thần ma bên trong trổ hết tài năng. Đáng tiếc, tự thân ma đạo chiến đấu qua đi, song phương tuy là cùng nhau thêm gần một bước, tất cả đều tấn thăng làm hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng là lại khó giao thủ, bởi vì Hồng Quân Đạo Tổ hợp đạo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.